Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 406, chương 73, bao bộ tộc. Bao còn gọi là linh hồn thú thợ săn, là bởi vì series Tây nghiên cứu sở, không phải nghiên cứu kỹ thuật cục, tiến hành bất tử hồn phách, lấy tử thần hồn phách làm vật thí nghiệm, bởi vì dùng nhân loại hồn phách có cách luân lý, cho nên có thể sử dụng bộ phận tử thần năng lực. Nghiên cứu mà đưa tới một hồi bị nổ kết quả, linh hồn thú thợ săn lấy hút chết nhân linh hồn lấy đạt được trường sinh bất lão. Làm linh hồn thú thợ săn hút sống nhân hồn phách phải nhận được ảnh hưởng không gian lực lượng. Linh hồn thú thợ săn từ xuất hiện cuối cùng bị toàn diệt mới thôi. Linh hồn thú thợ săn là Soul Society ở Vĩnh Hằng sinh mệnh nghiên cứu sau khi thất bại sinh ra phản ứng dây chuyền. Thực nghiệm thất bại đại bảo phá đưa tới đại lượng biến dị linh tử nhanh chóng khuếch tán. Truyền bá đến nhân gian giới, cùng nhân loại thân thể hỗn hợp, do đó đản sanh là nhân rồi lại không thuộc về mình sinh mệnh. Bọn họ có nhân tướng mạo, lại có không thuộc về mình lực lượng kia thậm chí tiếp cận ở tại Soul Society tử thần. Nhưng bọn họ nhưng không có giống như tử thần như vậy đối với linh lực thao túng năng lực. Cho nên, bọn họ cũng không có thể được sáng lập bọn họ Soul Society nhận đồng. Mặc dù chỉ là ngoài ý muốn, cũng không cách nào đạt được loài người khẳng định, bọn họ bất lão bất tử. Lực lượng phi thường, cái này sớm đã vượt ra khỏi và cua tê người và cua tê tiêu chuẩn. Này cũng quyết định bọn họ chỉ có thể ở trong kẽ hở thống khổ dãy rùa. Hơn nữa, bọn họ còn ngại Soul Society thượng tầng chúa tể mát. Thí nghiệm thất bại tạo thành tổn thất mới là chính đề. Bị hủy 1/10 series Tây, linh hồn thú thợ săn đặc biệt bất quá là mang vào sản phẩm. Dễ như trở bàn tay liền có thể đem tiêu diệt. Khi đó linh hồn thú thợ săn vẫn chỉ là hình thức ban đầu. Có lực lượng cường đại, cũng không biết khống chế, bị tử thần truy sát, lại bị và cua tê nhẹ và cua tê coi là bữa ăn ngon. Hơn nữa, vẫn còn ở bị người bài xích. Thật đúng là một bi kịch chủng tộc. Sinh mạng sáng tạo đây chính là thần linh sân chơi. Sociedad de Aumer đã vượt biên giới. Naruto thản nhiên nói, tuy là những người này làm để Naruto cảm thấy chán ghét. Thế nhưng Naruto bây giờ còn không muốn trực tiếp đem tiêu diệt. Naruto thân hình thoát một cái, ngay lập tức sẽ biến mất ở trong hư không. Trở lại đáy biển Naruto, phát hiện Nento cần thời gian so với suy đoán dài hơn. Naruto đem Person cùng Đông Đức bắt chuyện qua đây, dặn dò một phen sau đó, Naruto rồi rời đi Long Cung. Naruto cho Person cùng Đông Đức hai người mệnh lệnh là, có làm vượt qua ranh giới một bước giả, giết không tha, ở hiện thế bên trong. Person cùng Đông Đức hiện tại nhưng là Vasto lót một cấp thực lực. Ra tay toàn lực lời nói còn không có mấy người có thể tại hắn trong tay hai người chiếm được. Tiện nghi, Naruto trở lại không tọa thành phố thời điểm. Đã là xế chiều, Naruto lúc này phát hiện trong trường học rỗng tuếch, liền một cái học sinh cũng không có. Naruto cũng biết Urahara thí luyện hiện tại đã sắp muốn thu đuôi. Lúc này Ichigo bọn họ hẳn là đang ở Urahara cửa hàng phía dưới to lớn trong huyệt động. Quả nhiên, Naruto đang chuẩn bị hướng chạy đi đâu thời điểm, liền thấy Yoruichi đang nhanh chóng hướng về Urahara cửa hàng đi. Xem ra bao vấn đề, đã rất nghiêm trọng rồi sao? Naruto thầm nghĩ, nhưng lập tức cùng đi tới. Hiện tại Naruto không tính hiện thân, nhìn tình huống đang nói. Tuy là bao bộ tộc ở Naruto xem ra, tồn tại mặc dù hợp lý. Như vậy đến gây trở ngại đến rồi thế giới quy tắc. Diệt vong cũng là hợp lý tự nhiên chuyện. Bất quá rời đi trường học thời điểm, Naruto phát hiện trong trường học học sinh cùng lão sư, đều bị người thả đến rồi không tọa thành phố bên cạnh một ngọn núi trên đỉnh núi. Đối với dạng này cho đùa dai, Naruto cũng chỉ có thể báo dĩ cười khổ, cũng không biết ở nơi này chút sư sinh thanh tỉnh sau đó sẽ là dạng gì phản ứng. Urahara đã làm xong thí luyện tổng kết. Urahara, Ichigo đám người đột nhiên nghe được từ nhập khẩu truyền đến một cái quen thuộc phái nữ thanh âm. Siêu, mọi người không đợi phản ứng, liền thấy Yoruichi từ lối vào bay xuống tới, rơi vào trước mặt mọi người, vẻ mặt nghiêm túc nói ra, ta có lời đối với mọi người nói. Chuyện gì? Urahara kỳ quái hỏi, sau đó lại nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi và Namikaze tiên sinh cùng rời đi nữa nha. Chính là bởi vì Naruto không ở, thế nhưng hiện tại khó giải quyết địch nhân xuất hiện. Yoruichi nghiêm túc nói ra, bao xuất hiện, trở lại cửa hàng trong phòng nghỉ. Tất cả mọi người ở im lặng không lên tiếng chờ đấy Yoruichi cùng Urahara giải thích bao rốt cuộc là cái gì. Lúc này Urahara lấy ra một cái kín do ống nghiệm, chỉ vào trong ống nghiệm vật chất nói ra, cái này linh tử chính là bao gì đó à? Bao rốt cuộc là cái gì? Ichigo không nhịn được hỏi. Urahara nhìn một chút một bên Yoruichi, Yoruichi liền gật đầu. Urahara liền đối với Ichigo giải thích, ở ta còn ở nghiên cứu kỹ thuật cục thời điểm, xem qua cùng cái này rất giống linh tử hài cốt, đựng đối với nhân loại linh hồn phản ứng vật chất bất khả tư nghị linh tử. Điều tra đi mới biết được có cái này gọi bao bộ tộc tồn tại. Bộ tộc, Ishida ngạc nhiên nói. Urahara tiếp tục nói ra, bởi vì số lượng rất thưa thớt, bao cùng Quinji giống nhau đều là sở hữu đặc thù năng lực nhân loại. Quinji sở hữu đánh tới mang đến hủy diệt cùng tai nạn giả năng lực. Bao là hấp thu loài người linh hồn chuyển bên vì mình lực lượng. Quinji làm nhân loại từ nhỏ bệnh chết, thế nhưng bao hấp thu loài người linh hồn vĩnh viễn sống. Tuy là hiểu được bước này, nhưng là vẫn chưa từng thấy qua bọn họ vĩnh viễn hoặc là... Ichigo nói, đúng, bao hấp thu linh hồn chuyển hoán thành lực lượng của chính mình, đạt được vĩnh viễn sinh mệnh, chính là chỗ này sao một chủng tộc, thời kỳ cùng địa điểm bất đồng, cũng bị trở thành quá vampire. Urahara vừa dứt lời, Yoruichi liền tiếp lấy nói ra, nhưng là, nguyên bản để cướp đoạt nhân loại bị chết ở thu về trên đường linh hồn. Đây là bọn họ một dạng cách làm. Nhưng là lần này, ta gặp được bao nhưng là phải hấp thu người sống linh hồn. Chúng ta hiện tại phải làm sao? Ichigo ốc này không hỏi ra nguyên tắc bên trong cái kia, người bị hút linh hồn sau đó sẽ như thế. Nào, ngu xuẩn vấn đề, mà là trực tiếp mở miệng nói. Urahara hướng về phía lúc này đem chính mình bên người ba cái cải tạo hồn phách phân biệt phái đến. Ichigo, Sado cùng Orihime bên người, Ishida bởi vì mất đi Quinji năng lực, miễn là không bị bao mặt đối mặt chứng kiến, bao chắc là sẽ không đi đánh Ishida chú ý. À, vì sao? Ichigo ngạc nhiên nói. Urahara nói, để bọn họ tới phụ trợ các ngươi, bọn họ có thể cảm giác bao linh áp, mà đối với bao mà nói, ba người các ngươi nhưng là dùng đặc biệt bị năng lực người. Linh hồn đối với bọn họ nhưng là có sức hấp dẫn rất mạnh a hát. Vì ẩn giấu bộ dạng, các ngươi bình thường phải lấy bố ngẫu hình thức xuất hiện a hát. A, Soul Society Sociedad de Almer. Ukitake Jiushiro cùng Hisugaya Toshiro lúc này đang ở đồ thư quán liền tra tìm một ít tư liệu. Thế nhưng hai người bọn họ lật khắp toàn bộ đồ thư quán, cũng không có phát hiện mình cần tư liệu, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ hướng về Kyoraku Sansui xin giúp đỡ. Thế nhưng hiện tại xem ra vấn đề muốn so với trong tưởng tượng nghiêm trọng. Cùng lúc đó, ở dưới màn rêm di đèn đỏ chớp tắt không tọa thành phố bên trong, một cái thân ảnh yểu điệu không ngừng ở du tàu. Bất quá cái thân ảnh này mang tới cũng không phải cái gì diễm ngộ, mà là lưỡi hái của tử thần quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.